Chương 660, bảo hộ. Nhìn thấy bị đạp ra ngoài cốc trời nhạc, không biết có bao nhiêu người, kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Tiểu tử này huyền dương tuyệt mạch, thế nhưng là Lư Duyệt phế đi Mạc đại nhân tình, tại linh giới cùng những giới khác vực, mời đến 5 vị đơn linh căn ngũ hành thiên mới cùng một chỗ hành công, mới giúp hiểu, như bây giờ, là na ho cái nào một màn á tại này phá phá quốc sư phủ, đại tố dạng này pháp sự, không phải vì cốc gia chết đi người siêu độ. Kia siêu độ chính là cái gì đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có rất nhiều người đều cào gãy mất tóc. Ma tinh phương thức tư duy, đại khái cùng bọn hắn thật không đồng dạng, đáng thương có bao nhiêu người, đoán nàng là vì lúc trước tuổi nhỏ cực đoan hối hận bây giờ người ta đối xử với cốc gia như thế người, hiển nhiên là cho tới bây giờ, nàng cho tới bây giờ đều không hối hận qua. Đây thật là đám người nhìn nhau thời điểm, đồng loạt không nói gì ở nơi đó. Các ngươi nói, có thể hay không Lư Duyệt chỉ là phối đầu, chân chính hành động còn lớn hơn pháp sự, là cốc lệnh tắc ca một đám nhàn rỗi không chuyện gì không người, tự cho là lại bắt đến cái gì, tại từng cái trên nhà cao tầng, đồng loạt đưa ánh mắt phóng tới cốc lệnh tắc trên thân. Cốc lệnh tắc đã sớm đoán được, muội muội như thế, đại gia sẽ đem suy đoán phóng tới trên người nàng. Vung liền vung đi dù sao nàng không quan trọng. Người chết vì lớn, như vậy vì đã từng khi dễ qua huynh đệ của nàng tỉ muội. Đại tố pháp sự, nàng kỳ thật cũng là vui lòng. Lư Duyệt nơi đó chuyện, có thế không muốn, nàng liền cố gắng không muốn. Không giống với muội muội, chỉ đi hai cái địa phương, nàng lại là mỗi cái nhà, đều đi tế bái một phen mặc kệ phần này tế bái tới có nhiều chê, thế nhưng là đã làm, nàng đều là thành tâm thành ý đương nhiên. Trong này, nhất thành tâm thành ý, vẫn là tại hình đường sao chép vãng sinh kinh Lư Duyệt không trở về những ngày kia, nàng mỗi chép một tiền. Đều tại nhắc tới cho đã từng tiểu duyệt duyệt, mà mỗi nhắc tới một lần, trong lòng của nàng, liền sẽ có một chỗ sụp đổ, đau đến nàng run rẩy thế. Nhưng là càng run rẩy, nàng càng được chép thậm chí có một lần đau đến chịu không được, cả bản kinh văn toàn bộ lấy tinh huyết viết liền, kia nhất bút nhất họa, cuộc đời chưa bao giờ có tinh tế. Đáng thương Lư Duyệt trở về, nàng còn không dám bị nàng phát hiện, thậm chí vì phòng ngừa muội muội nhìn ra cái gì, bổ sung tinh huyết đang dược, đều trong bóng tối. Nuốt mấy mai. Hiện tại, muội muội lại đến đại điện nơi đó đi. Hình đường nơi này, cho tới bây giờ chỉ có một cái phủ gông đại sư, hắn niệm lên trải qua đến, chuyện bên ngoài, từ trước đến nay đều là chẳng quan tâm. Cốc lệnh tắc vụng trộm lấy ra thiên kia tinh huyết viết ra vãng sinh kinh, hướng bày đầy tế quả địa phương, trước đó ba nén hương, mới tại trong chậu than điểm nhìn xem minh minh ám ám u hỏa, nàng tâm lần nữa vô cùng đau đớn, hình như sinh mệnh. Thật mất đi người trọng yếu nhất, thiên ngôn vạn ngữ, ngay tại bên miệng, rồi lại bởi vì cố kỵ quá nhiều, không dám lộ ra một chút xíu. Suy hình như giọt nước lọt vào trong lửa bình thường, bé không thể nghe thanh âm, tại trong chậu than vang lên. Phù gông đánh mõ tay một trận. Thanh âm này, mấy ngày nay, hắn quá quen thuộc. Lư Duyệt không ở nơi này thời điểm, cốc lệnh tắt một người, hướng trong chậu than thêm tiền giấy thời điểm, cứ như vậy thường thường xuất hiện. Hiện tại hắn không tự chủ được nhìn thoáng qua nên thả linh bài địa phương. Quốc sư phủ từng cái nhà, nghe nói linh bài đều bày đầy, nhưng nơi này thậm chí ngay cả cái trống không linh bài đều không có. Nhưng hắn lại biết, tuy rằng nơi này không bày linh bài, pháp sự trung cực chu điểm, ngay ở chỗ này. Lư Duyệt cùng cốc lệnh tắc tại tế bái cùng là một người, siêu độ cùng là một người suy suy như giang đậu bình thường thanh âm vang lên lúc, mới lúc cốc lệnh tắc lấy lại tinh thần. Nàng vội hướng về sau nhường một chút. Phù gông tu vi cao hơn nàng, cảm giác được nàng cẩn thận thăm dò tới một chút thần thức, chỉ có thể giả bộ còn tại nhắm mắt niệm kinh, cái gì cũng không thấy, cái gì đều không nghe thấy. Quả nhiên, nha đầu này, vì che giấu vừa mới thanh âm, cố ý ngã xuống một chén linh tửu, tế vung xuống đi. Ai phù gông nhịn không được ở trong lòng, khẽ thở dài một hơi này hai tỷ muội A Nguyên lai tưởng rằng, trận này pháp sự, chỉ là Lư Duyệt một người vấn đề, nhưng là bây giờ xem hẳn là hai người các nàng vấn đề. Đáng tiếc, nàng hai người hình như đều không muốn lẫn nhau biết, các nàng tại vì cái kia cộng đồng người thương tâm muốn điên soạt soạt soạt mọi thanh âm, không có một chút dừng lại, phù gông đã ở trong lòng suy nghĩ, như thế nào để các nàng lẫn nhau đều buông xuống, hoặc là nói, như thế nào để các nàng lẫn nhau thẳng thắn song sinh thân thể ưu thế, ở chỗ thẳng thắn. Ở chỗ đối lẫn nhau tâm linh tương thông bên trên có thế hai người bọn họ cái, bởi vì gặp gỡ, không có ở cùng nhau lớn lên, sinh. Long đủ loại hiểu lầm, thật vất vả đem đi qua, tất cả đều buông xuống, rồi lại đồng loạt ở đây, sinh ra mới cản trở phù gông có loại cảm giác, các nàng là che giấu tự tim, không cho một cái khác có một chút dò xét. Xoạt xoạt xoạt Lư Duyệt xa xa khi đi tới, cảm thấy hôm nay mọi âm thanh, càng cho nàng một loại không nói ra được yên ổn an bình thế tục phân tranh, người và người lừa gạt tổn thương, tại cái này địa phương nho nhỏ, hình như cũng không còn tồn tại, nàng ngừng lại bước chân dừng ở bên ngoài, dị thường hy vọng, cái kia 13 tuổi nàng, cũng không tiếp tục muốn đối những cái kia không đáng giá người, đau lòng đã từng lừa gạt cùng tổn thương bỏ qua tất cả đều bỏ qua đa tạ đại sư không biết qua. Bao lâu, truyền đến cốc lệnh tắc thanh âm. A-di-đà Phật phù gông tuyên tiếng niệm Phật, biết nàng là nghe được thanh tâm chú, thí chủ là chuẩn bị vải Lư Duyệt theo gót, tìm cho mình một cái tâm ma sao cốc lệnh tắc, nàng không muốn vải muội muội theo gót, thế nhưng là ngươi có biết, tim là vật gì cảm giác được bên ngoài Lư Duyệt, phù gông phi thường hy vọng có thể cùng một chỗ đề điểm, tim chính là vô hình vô tướng ta, hỏi một chút tâm của ngươi, ngươi muốn cái gì cốc lệnh tắc bữa ngay tại chỗ. Nàng muốn đảo ngược thời gian đến các nàng chưa vào quốc sư phủ trước. A-di-đà Phật tâm ma cũng là chính chúng ta, hàng ma người, trước rơi tự tim, tim phục thì quần ma lùi nghe Lư Duyệt ở bên ngoài dừng lại, nàng đã sớm ý thức được, nàng không tin chính nàng, trên thực tế, nàng đối với mình tim, cu nở dê có rất nhiều lừa gạt đứa ngốc nha phủ gông đứng dậy, thế gian chuyện, cho tới bây giờ đều là thật cùng giả trùng hợp, được cùng mất giao thoa, các ngươi muốn ở chỗ này, cầu cái minh bạch, chỉ có thể nói là lâm vào cố chấp sang bậy. Hắn lớn tuyên một tiếng Phật hiệu, người sống một đời, ở chỗ một cái thích hợp, cái gọi là duyên đến duyên đi cuối cùng cũng có nước, hoa nở hoa tàn cuối cùng cũng có lúc hai người các ngươi tự ngộ đi trên đời khổ nhất là, thấy được phá, trốn không thoát, cầu không được đáng thương hai cái này thông minh nữ tử, đều khám phá, lại trốn không thoát, tự nhiên muốn cầu liền khó có một số việc, phải làm cho chính các nàng buông xuống, người khác là không giúp được. Phật pháp cao thâm đến đâu, cũng đồng dạng có hóa không được đồ vật. Nếu không, hắn cần gì phải đau khổ cùng bản tính của mình đánh nhau, cố chấp cho khổ tu nhìn xem phủ gông đại sư theo bên người muội muội đi qua, cốc lệnh tắc có một khắc bối rối, nàng không biết, Lư Duyệt là lù cờ na ho tới, nghe được bao nhiêu Lư Duyệt chậm rãi bước đi thong thả đi qua. Nàng tin tưởng, lấy cốc lệnh tắc thông minh, nhất định là đoán được cái gì. Trong chậu than khí tức không đúng, bên trong kia tơ huyết khí, như thế quen thuộc, hầu như không cần nghĩ. Nàng đều biết kia là cái gì, ban đầu ở núi băng vụ, nàng liền dùng tinh huyết, dò xét gần 10 vạn vãng sinh kinh. Nàng hướng bên trong tiếp lấy thêm tiền giấy lúc, nhẹ nhàng bóp đạo cấm chế, bóp chặt toàn bộ hình đường. Cốc lệnh tắc, ngươi nói luân hồi là cái gì hẳn là sinh mệnh một loại khác bắt đầu đi Lư Duyệt thở dài, tại khởi động lại một loại sinh mạng khác thời điểm, hẳn không có bàng hoàng, không có bi thương, không có lửa gạt, không có thương tổn, uống xong mạnh bà thang thời điểm. Sẽ buông xuống sở hữu nguồn gốc cùng oan duyên nguyện đoán cốc lệnh tắc run lên môi, phi thường nghị che miệng của nàng, hoặc là che lỗ thai của mình. Thế nhưng là nàng lại mọi loại muốn biết, mội mội kia không thể sợ đã từng ta làm qua một cái vô cùng kinh khủng mộng Lư Duyệt nhắm lại hai mắt, đến cùng không cách nào đem đã từng đấm máu, liền như thế, bại lộ đang nhìn bộ dáng dị thường nhu nhược tỉ tỉ trước mặt. Phù gông ý tứ, nàng nghe rõ. Cốc lệnh tắc đã bởi vì đủ loại suy đoán, rơi xuống tâm bệnh, nàng không thể để cho tỷ tỷ tấm lòng kia bệnh, trưởng thành là ma trong ngộng, ta chết ở chỗ này, chỉ có 13 tuổi. Lư Duyệt tận lực ngắn gọn, rồi lại ở trước mặt nàng, phóng đại tâm ma của mình, ta 11 tuổi thời điểm, nàng 13 tuổi, ta 100 tuổi thời điểm, nàng vẫn là 13 tuổi, ta lập tức liền muốn 233 tuổi, nàng vẫn là chỉ có 13 tuổi. Cốc lệnh tắc đầu lông mày xương. Nhịn không được run lên 13 tuổi, là sái thủy quốc nước biến thời điểm, là cha một người, trốn về Linh Khư Tông thời điểm. Nàng nhìn xem bày ở đã từng hình cọc trên vô số tế phẩm, cảm thấy một nơi nào đó, sập một mảng lớn, đau đến dị thường lợi hại. Nếu không phải mội mội ngay tại trước mặt, nàng đều nghĩ ơn một cái. Ta luôn luôn hy vọng nàng có thể bỏ qua ta. Lư Duyệt thanh âm trầm thấp xuống, bỏ qua ta, chính là bỏ qua nàng chính mình. Thế nhưng là nàng hình như vẫn luôn không buông tha, hoặc là nói, là chính ta không buông tha chính ta. Cốc lệnh tắc, ngươi so với ta hạnh phúc đã sinh ra, ông trời liền hậu ái ngươi một điểm, cũng không cần suy nghĩ, ta ngay ở chỗ này. Cốc lệnh tắc chậm rãi vươn tay, dựa vào nàng đầu vai thời điểm, đem mặt cu nở dê chôn đi lên. Nàng vẫn nghĩ bảo hộ muội muội, kỳ thật, mội mội cu nở dê luôn luôn tại bảo hộ nàng đi mưa y bô nở tuổi, các nàng tại chùa Bàn Long gặp nhau, nàng đi tiêu giao môn trụ sở tìm nàng, nàng nói các nàng không đồng dạng. Nàng liêu mạng, muốn cùng nàng bỏ qua một bên quan hệ kia phần bỏ qua một bên tâm ý bên trong, cũng là không muốn hận nàng đi lưu duyệt cảm giác trên vai một nơi nào đó, khả năng ước. Nàng rất muốn thở dài A Cốc lệnh tắc quá thông minh, lại thêm nàng làm việc không bí, các nàng lại là song sinh thân thể, lại có mượn vận phù biến thành hai đời ấn, nghĩ hoàn toàn dầu diếm, thật thật là khó thật là khó. Nhiều năm như vậy, ta luôn luôn hy vọng, một chính mình khác, có thế bỏ qua ta. Lư Duyệt chỉ có thể vây quanh tâm ma của mình chuyển, hy vọng mượn cái này, yếu hóa thân tỷ một ít khổ sở, tỷ tỷ, ngươi có biện pháp, để nàng bỏ qua ta sao? Cốc lệnh tắc cố gắng nháy mắt hai cái, nàng nghe được cái gì, nghe được muội muội gọi nàng tỷ tỷ đâu. Hai chữ này, nàng luôn luôn rất ít gọi. Vô luận cái gì tuyệt cảnh, ta đều không muốn nhận thua không muốn nhận thua, bởi vì ta thua không nổi, thua liền mất mạng. Lư Duyệt quay đầu nhìn nàng, nhiều năm như vậy, ta luôn luôn cố gắng tu luyện, không dám có một tơ một hào bưng lỏng, thế nhưng là một lần lại một lần, vẫn là bị ngươi bỏ lại đằng sau. Cốc lệnh tắc, ngươi nói tâm ma của ta nếu như không phá được, có phải là sẽ bị ngươi vung được càng xa Cốc lệnh tắc đã không phân rõ trong lòng mình mùi vị, sẽ không nàng hút hút cái mũi, chúng ta là song sinh thân thể, chuyện nơi đây xử lý xong, chúng ta liền đi tiêu giao môn tản kiếm phong, ngươi nói mang ta vào động phủ của ngươi. Chúng ta cùng một chỗ tu luyện. Đối Úc Lư Duyệt giật nhẹ khoe miệng, ánh mắt lóe lên mỉm cười. Chúng ta là song sinh thân thể, ta mệnh vận nhiều thăng trầm, ngươi thuận buồm xuôi gió. Vì lẽ đó, ngươi phải nỗ lực đền bù ta, bất kỳ cái gì thời điểm, đều phải đi tại trước mặt của ta, cả một đời giúp ta. Cốc lệnh tắc, buồn cùng trong lòng vui mừng xen lẫn không dứt, nàng chậm rãi gật đầu. Ngươi phải cố gắng A Lư Duyệt nương đến trên người nàng, ta nghĩ sống thành ngàn năm con rùa. Vạn năm rùa, nghĩ luôn như vậy thanh xuân mãi mãi, nghĩ nếm liền thiên hạ sở hữu thức ăn ngon, muốn nhìn khắp thiên hạ sở hữu cảnh đẹp, muốn đi tất cả mọi người muốn đi tiên giới, hưởng thụ chân chính trường sinh. Cốc lệnh tắc lập tức cảm thấy áp lực thật là tốt đẹp lớn. Mội mội muốn đồ vật, rất rất nhiều, bờ vai của nàng rất yếu, không biết có thể hay không gánh vác được. Ngươi nói, ta có thể sống thành ngàn năm con rùa sao? Cốc lệnh tắc khỏe miệng co quắp một chút. Có dạng này hình dung chính mình ngàn thọ sao? Nguyên anh đã là ngàn thọ, bất quá Lư Duyệt thở dài, trừ phi ta cả một đời ở tại quy tàng giới, nếu không, vượt ngoại sàm phong phía sau cái kia lớn liêu, nhất định sẽ không bỏ qua ta. Cốc lệnh tắc thân thể, lập tức căng đến thẳng tắp. Ôm Phúc Tông trên quảng trường, nhiều như vậy thiên lôi tử hướng muội muội nổ tung bộ dáng, còn giống như né qua trước mắt, nàng rơi trong này yếu đuối, nháy mắt có bao xa vùng bao xa. Về sau đi nơi nào? Ta đều cùng ngươi cùng một chỗ. Ánh sáng theo giúp ta có cái gì dùng? Lư Duyệt tại đốm lửa nhỏ liền muốn dập tắt thời điểm, lần nữa thêm vào tiền giấy, chúng ta được phản đánh lại, nghĩ bảo hộ ta, ngươi so với ta lợi hại mới thành. Cốc lệnh tắc, nàng là nguyên anh trung kỳ, thế nhưng là hình như là so với muội muội yếu rất nhiều. Theo giúp ta tu luyện sau một thời gian ngắn, ngươi còn phải đem Lạc Tịch Nhi sách đến, băng cùng hỏa, so với các ngươi tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Một bên siêu độ tâm ma, một bên để Cốc lệnh tắc tỉnh lại Lư Duyệt, tuyệt không nghĩ đến, Đinh Kỳ Sơn đã hoàn toàn biến thành một người khác. Ma vực một đám đuổi giết hắn tu sĩ, gặp hắn, hình như tất cả đều làm như không thấy giống. Chỉ có mấy cái hóa thần ma tu, cảm thấy gần đây có chút kỳ quái, mang tới nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ, hiện tại từng cái, mất tích rất nhiều. Theo lý mà nói, người trong đạo môn, tùy tiện là sẽ không để cho bọn họ ma tu hành hành tại đạo môn, nhưng bọn hắn hiện tại rõ ràng là đang đuổi giết Đinh Kỳ Sơn A, bọn họ sao có thể lén ra tay đâu? Mấy đạo phi kiếm truyền thư, bị trở lại ma vực, bọn họ muốn hướng nhà mình ma chủ báo cáo tình huống. Những cái kia vô thanh vô tức, liền biến mất nguyên anh tu sĩ, không thể nào là đạo môn người bình thường gây nên, chân chính xuất thủ, chỉ có thể là hóa thần tu sĩ. Ma đạo bởi vì vực ngoại sáng phong, mà tạm thời ngưng chiến, bọn họ cố lấy đại nghĩa, không hướng đạo môn xuất thủ, có thế đạo môn quá không chính cống, dạng này hướng tiểu bối đến âm, để bọn hắn làm sao nhịn chưa xong còn tiếp.